Chương 872, Sông Thần Ý Sơn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Tại đệ thập ngũ cái trên bậc thang, hạch tâm đệ tử Chiến Tôn đang tiếp thụ Thần Ý Sơn khảo hạch. Cái gọi là khảo hạch, liền là cùng Thần Ý Sơn ý chí chém giết. Mỗi một nấc thang ý chí cường độ không giống, càng lên cao càng cường đại. Tinh anh đệ tử có thể xông qua đệ tứ quan liền xem như không tệ, có thể xâm nhập sáu quan xem như thiên tài, về phần xông qua đệ cửu quan. Cái kia đều có thể so với yếu nhất hạch tâm đệ tử, bởi vì hạch tâm đệ tử bên trong QNZ có cực ít một bộ phận người vẫn còn đệ cửu quan tầng thứ. Đúng lúc này, một đám tinh anh đệ tử đến. Trong đó một vị tướng mạo anh Tuấn, có được kim sắc đầu phát tinh anh đệ tử đi ở phía trước, phía sau tinh anh đệ tử theo ở phía sau, thập phân cung kính. Một tên hạch tâm đệ tử trông thấy tên này kim sắc đầu phát tinh anh đệ tử, không khỏi thấp giọng nói. Là tinh anh đệ tử Vấn Thiên, bắt trọng đạo hạ vị hỗn độn thần, tại lần trước tinh anh khiêu chiến thi đấu bên trong danh liệt thứ 13, nhưng so với hắn thứ tự cao tinh anh đệ tử không phải chết thì chết, liền là tấn thăng hoạch tâm đệ tử, cái này Vấn Thiên tuyệt đối có được tinh anh đệ tử top 5 thực lực. Mà lại này nhân ý chí thập phân cường đại, trước đó xông qua đệ thất tầng, không biết lần này có thể hay không xông qua đệ bát tầng. Tinh anh khiêu chiến thi đấu ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đối cái này cũng có một chút hì hệ ưu do. Đây là thiên lân thánh cung cách mỗi 1 tỷ năm liền nâng làm một lần giải thi đấu lớn. Mỗi một lần giải thi đấu lớn đều có phong phú khen thưởng, cũng là tinh anh đệ tử nhóm chứng minh mình thực lực một lần cơ hội. Khoảng cách lần tiếp theo tinh anh khiêu chiến thi đấu còn có 100 triệu năm tả hữu. Vấn Thiên đi vào Thần Ý Sơn về sau, lập tức bắt đầu vượt quan. Mà ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê không nổi, xem trước một chút Vấn Thiên vượt quan. Đệ nhất tầng đệ nhị tầng Vấn Thiên một đường bước vào từng cái bậc thang, nhẹ nhõm thông qua phía trước mấy tầng. Đi thẳng đến đệ lục tầng, Vấn Thiên mới lưu lại một hồi, bất quá vẫn là để hắn xông đi qua. Đệ thất tầng, Vấn Thiên dừng lại mấy giờ, mới cuối cùng đem đệ thất tầng ý chí đánh bại. Lúc này, một tên hoạch tâm đệ tử kinh ngạc nói. Nghe nói lần trước Vấn Thiên tại đệ thất tầng bỏ ra số ngày thời gian mới ý chí đánh bại, nhưng cũng là ý chí bị thương không nhẹ, lần này lại chỉ tốn mấy canh giờ, mà lại không có gì tiêu hao, xem ra có hy vọng xông qua đệ bát quan. Có thể tại tinh anh đệ tử thời điểm xông qua đệ bát quan, cái kia tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên, những này hoạch tâm đệ tử đối Vấn Thiên hơi coi trọng. Đệ bát quan bậc thang. Vấn Thiên đứng ở nơi đó, một mỗi ngày đi qua. Rốt cuộc sau 18 ngày thành công xông qua đệ bát quan, bất quá hắn không có đi hướng đệ cửu quan, mà là trực tiếp ra Thần Ý Sơn. Lúc này Vấn Thiên sắc mặt rất tái nhợt, mặc dù xông qua đệ bát quan, nhưng cũng là miễn cưỡng xông qua. Một xuất Thần Ý Nụ Y, Vấn Thiên lập tức ngồi xếp bằng, xuất ra một khỏa đan dược ăn vào đi mở hạ dìm khôi phục ý chí. Mà mấy vị tinh anh đệ tử thì thủ hộ tại Vấn Thiên bốn phía, phòng ngừa những người khác quấy rầy hắn. Uzuma Kitsu bạ xạ cười một tiếng, hắn đi hướng Thần Ý Sơn. Hắn muốn nhìn mình có thể xông đến thứ mấy quan, bất quá hắn rất có tự tin, chỉ là đệ bát quan tất nhiên ngăn không được hắn. Uzuma Kitsu bạ xạ bước vào Thần Ý Sơn, không ít chú ý tới, nhưng không có nhiều chú ý, đến xông Thần Ý Sơn đệ tử rất nhiều, trừ phi có người có thể xông đến tương đối cao quan mới để bọn hắn chú ý ải thứ nhất. Uzuma Kitsu bạ xạ bước vào ải thứ nhất bậc thang. Đột nhiên một đạo ý chí nhân ảnh hướng phía Uzuma Kitsu bạ xạ đánh tới. A, ý chí phân thân Uzuma Kitsu bạ xạ kinh ngạc. Nhưng đón lấy, hắn phát hiện đó cũng không phải cái gì ý chí phân thân, chỉ là ý chí ngưng tụ thành một đoàn hình người mà thôi, không tính là phân thân. Bất quá đạo chủ ý chí không cường đại lời nói, dễ dàng bị cái này một đạo ý chí nhân ảnh đánh nát ý chí. Uzuma Kitsu bạ xạ không có lập tức quanh sát rơi cố này ý chí, mà là chậm rãi cùng cái này một đạo nhân ảnh chơi tiếp, nhìn xem cái này một đạo ý chí nhân ảnh có cái gì đặc thù, thuận tiện hấp thu cái này Thần Ý Sơn ý chí ưu điểm. Chỉ gặp ý chí nhân ảnh từng quyền oanh đến, ý chí mặc dù không quá mạnh, nhưng đối vu ý chí vận dụng vẫn tương đối cao thầm, thấy Uzuma Kitsu bạ xạ nhìn không chuyển mắt. Uzuma Kitsu bạ xạ chơi đến này, nhưng không ít tinh anh đệ tử cùng hoạch tâm đệ tử lại châm chọc đi lên. Tên này tinh anh đệ tử QNZ quá yếu đi, ngay cả Thần Ý Sơn ải thứ nhất đều hoa lâu như vậy còn không có thông qua, hắn làm sao trở thành tinh anh đệ tử yếu nhất. Tinh anh đệ tử thông qua ải thứ nhất QNZ không khó đi, chẳng lẽ là thuộc vu ý chí lực yếu kém cái kia một loại, hẳn là tân tấn tinh anh đệ tử, bởi vì cái kia một kiện sự tình, chúng ta Thiên Lân Thánh Cung hoạch tâm đệ tử tổn thất nặng nề, liền ngay cả tinh anh đệ tử QNZ tổn thất không ít, sẽ không phải là sửa đổi Thiên Lân Thánh Cung tinh anh đệ tử tuyển nhận tiêu chuẩn á ai, hiện tại thật sự là cái gì rác rưởi đều chiêu đi vào Thiên Lân Thánh Cung. Những này tinh anh đệ tử cùng hoạch tâm đệ tử trân trọng, ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ là không nhìn thấy QNZ nghe không được. Nửa tháng sau, ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ đã từ cái này đạo ý chí phân thân đến trường không đến cái gì đồ vật, một đạo ý chí lợi nhận đem vỡ nát, thông qua được cải thứ nhất. Tại cửa thứ hai, ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ gặp càng thêm cường đại ý chí nhân ảnh, cái này một đạo ý chí nhân ảnh so ải thứ nhất ý chí nhân ảnh càng thêm linh động, mà lại đối ý chí vận dụng càng thêm cao thâm. U dù mạ kịt sủ bạ xạ tại cửa thứ 2 trọn vẹn ngây người 3 tháng mới đem đánh bại, bước vào cửa thứ 3. Lúc này, những cái kia châm chọc U dù mạ kịt sủ bạ xạ tinh anh đệ tử cùng hoạch tâm đệ tử ngậm miệng không nói. Mặc cho ai đều biết, U dù mạ kịt sủ bạ xạ ý chí không yếu, có thể đánh bại dễ dàng ải thứ nhất ý chí nhân ảnh. Về phần vì sao hoa thời gian dài như vậy, có người đã đoán được, đoán chừng là ma luyện mình ý chí. Nhưng trên cơ bản dùng thần ý sơn ma luyện mình ý chí đều là lần đầu tiên xông thần ý sơn tân nhân. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người giật mình không thôi. Cửa thứ 3, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dừng lại thời gian 3 năm. Đệ tứ quan, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dừng lại 50 năm ở giữa. Đệ ngũ quan, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dừng lại 300 năm thời gian. Đệ lục quan, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dừng lại 5.000 năm thời gian. Làm U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bước vào đệ thất quan thời điểm, rất nhiều tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đã sợ ngây người. Có thể bước vào thần ý sơn đệ thất quan tinh anh đệ tử cũng không nhiều, chỉ có chút ít vị mà thôi. Nếu như U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có thể thành công xông qua đệ thất quan, cái kia tinh anh đệ tử bên trong đem lần nữa thêm ra một tên ý chí cường giả. Lúc này, có người bỗng nhiên đối ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ thân phận tò mò. Thiên Lân Thánh Cung tin tức thập phân linh thông, muốn điều tra một cá nhân thân phận cũng không khó, chỉ phải bỏ ra Thiên Lân tích phân, coi như điều tra chúa tể đều không có vấn đề gì.